Chương 469, rung động tứ phương. Cồn vợ ở, đạ cờ rồ trên đỉnh núi to lớn, một mảnh hỗn độn, thật sâu vết rách tựa như là muốn đem tòa quảng trường kia một phân thành hai, tại vết rách kia cuối cùng, đống loạn thạch tích, vùi lấp viên hồng thân ảnh. Thủ tịch phong bên ngoài, hoàn toàn tĩnh mịch. Mọi ánh mắt đều là rung động nhìn qua một màn này, từ khi thủ tịch chi tranh bắt đầu đến bây giờ, viên hồng vẫn luôn là ung dung không đội, cho dù là đối mặt với Chu Thái, Lữ Yên, Trương Diễn ba người liên thủ, hắn đều là chưa từng có nửa điểm rơi vào hạ phong. Cùng Chu Nguyên so sánh, viên hồng mới xem như chân chính đánh đầu thằng đó. Cho nên, trước mặt mọi người nhiều đệ tử tại nhìn thấy cái này không ai có thể ngăn cản viên hồng, lại là tại lúc này, bị Chu Nguyên một quyền đánh bay lúc, loại cảm giác rung động kia, vừa rồi mãnh liệt như vậy. Phải biết, tại thời khắc trước đó, Chu Nguyên thế nhưng là bị viên hồng đè lên đánh, chật vật đến cực điểm. Có thế ngắn ngủi một hồi này, Chu Nguyên lại là giống như thoát thai hoán cốt đồng dạng. Ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên có thể bộc phát ra lực lượng kinh khủng như vậy tại cái kia Thẩm Thái Huyên nhất mạch, đừng nói là đệ tử tầm thường, liền xem như Thẩm Thái Huyên, đều là không nhịn được nối rộng ra một chút miệng, thất thần nhìn qua một màn này. Trước Chu Thái bọn hắn bị thua thời điểm, Thẩm Thái Huyên trong lòng kỳ thật liền không có lại ôm lấy hy vọng, dù sao Chu Nguyên mặc dù biểu hiện cũng là không kém, nhưng cùng viên hồng so sánh, hoàn toàn chính xác vẫn còn có chút chênh lệch. Cho nên hắn đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Nhưng hắn nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, cục diện lại đột nhiên ở giữa, phong hồi lộ chuyển. Loại kinh hỉ này, làm cho Thẩm Thái Huyên đều có chu tờ trở tay không kịp. Mà tại trở tay không kịp đằng sau, hắn chỉ có thể lấy không gì sánh được vui mừng ánh mắt nhìn qua trên đỉnh núi đạo thân ảnh ẩn ẩn tản ra ngân quang kia, trong lòng có cực kỳ may mắn cảm xúc hiện ra tới. Hắn tại may mắn, lúc trước lực bài chúng nghị, lựa chọn Chu Nguyên, đồng thời còn cho hắn ủng hộ lớn nhất. Có lẽ, thật lâu về sau, hắn sự lựa chọn này sẽ trở thành hắn trong những năm này thành công nhất một sự kiện. Mà tại Thẩm Thái Huyên cảm thán thời điểm, cách đó không xa kia Lữ Tùng trưởng lão cũng là khẽ thở dài một hơi, tuy nói đối với Thánh Nguyên Phong tranh đấu, hắn đã lựa chọn nhượng bộ. Nhưng ở trơ mắt nhìn thấy Chu Nguyên đi đến bước này thời điểm, nội tâm của hắn chỗ sâu như trước vẫn là có chút ba động, dù sao lúc trước, hắn cu nở dê dâng lên qua một chút đem Chu Nguyên thu làm môn hạ tâm tư, chỉ là cuối cùng lại bởi vì không muốn cùng Lục Hành nhất mạch trở mặt, cho nên mới không có cùng Thẩm Thái Huyên tiến hành tranh đoạt. Mà lúc này đến xem, hắn lúc trước loại nhượng bộ kia, hiển nhiên là quá mức đáng tiếc. Nếu như Chu Nguyên thật sự có thể đoạt được thủ tịch vị trí, như vậy Thẩm Thái Huyên nhất mạch liền có khả năng trở thành Thánh Nguyên Phong chủ mạch, mà Thẩm Thái Huyên thân phận địa vị cũng sẽ đề cao, viễn siêu với hắn. Lão gia hỏa này hắn thở dài một tiếng, nhìn về phía Thẩm Thái Huyên trong ánh mắt có chút cực kỳ hâm mộ. Ánh mắt thật rất tốt, ra chỗ xa hơn. Lục Hành nhất mạch lại lần nữa từ trước đó cuồng hỉ trở nên yên lặng lại, rất nhiều đệ tử đều là một mặt kinh hãi, những năm gần đây, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy viên hồng như vậy chật vật. Mà tạo thành một màn này, cũng bất quá chỉ là một cái tứ trọng thiên tử đái đệ tử mới. Ánh mắt của bọn hắn len lén nhìn về phía Lục Hành, phát hiện lúc này người sau khuôn mặt già nua kia âm trầm đến có chút vặn mẹo, hắn gắt gao cắn răng, nhìn qua đỉnh núi đạo thân ảnh kia lúc, tràn đầy kinh sợ. Hắn chưa bao giờ đem Chu Nguyên bỏ vào trong mắt qua. Cho dù người sau trước đó đánh bại Ngô Hải năm người, nhưng Lục Hành vẫn không có quá nhiều lo lắng, bởi vì hắn có viên hồng. Hắn thấy, khi Chu Nguyên gặp phải viên hồng thời điểm, người trước tự nhiên sẽ minh bạch, cái gì gọi là chênh lệch. Đến lúc đó, viên hồng tự nhiên sẽ đem bọn hắn trước đó tổn thất mặt mũi tìm trở về. Có thể để đến Lục Hành không nghĩ tới chính là, cục diện sẽ có như vậy biến hóa, Chu Nguyên đột nhiên bạo phát đi ra thực lực, rung động tất cả mọi người, bao quát hắn. Lục Hành hít sâu một hơi. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay tuyệt đối tâm tính, đã là có chút buông lỏng, nhưng cũng may chính là, cục diện cũng không có đến kém nhất một bước kia. Cái kia Chu Nguyên muốn từ trong tay viên hồng đoạt được thủ tịch vị trí, chỉ sợ cũng không có đơn giản như vậy. Liên để ta đến xem, ngươi đến tuột cùng có bản lãnh gì đi. Lục Hành cắn răng, mắt buốc lấy hung quang, nhìn chằm chằm đỉnh núi đạo thân ảnh kia. Trên đỉnh núi, Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người đều là há hốc miệng, trên mặt kinh hãi chậm chạp không thể tán đi. Hiển nhiên trước mắt biến cố bất thình lình này, làm cho bọn hắn quá mức rung động. Ai có thể nghĩ tới, Chu Nguyên một quyền đánh bay viên hồng, phải biết lúc trước ba người bọn họ liên thủ, cũng không từng đem viên hồng bức đến chật vật như thế, mà Chu Nguyên lại là hết lần này tới lần khác làm được. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Chu Nguyên thực lực, thậm chí muốn vượt qua ba người bọn họ liên thủ. Cái này khiến đến ba người đều là có chút ngốc trệ, đặc biệt là Lữ Yên cùng Trương Diễn, hai người bọn họ đối với Chu Nguyên luôn luôn có chút bắt bẻ cảm giác. Thậm chí cảm thấy đến Chu Nguyên tham gia thủ tịch chi tranh có chút cản trở. Nhưng bọn hắn chưa bao giờ nghĩ đến, bọn hắn chỗ khinh thường Chu Nguyên, lại là vào lúc này, có được siêu việt bọn hắn liên thủ lực lượng. Cái này khiến đến bọn hắn thần sắc trở nên cực kỳ phức tạp. Chu Nguyên cầm trong tay Thiên Nguyên bút, sắc bén ngòi bút chỉ xéo mặt đất, có nguyên khí phun ra nuốt vào hình thành quang mang. Hắn ánh mắt không có chút ba động nào nhìn qua trước mắt ngấn sâu chướng mắt kia, sau đó dừng lại tại đống loạn thạch tích chỗ. Tuy nói lúc trước thế công tấn mãnh kia, làm cho Viên Hồng cực kỳ chật vật. Nhưng ở Chu Nguyên trong cảm giác, cái kia Viên Hồng cũng không có bởi vậy nhận chí mạng trọng thương. Đối thủ này, đồng dạng vượt quá Chu Nguyên dự kiến khó giải quyết. Bất quá, Chu Nguyên không sợ hãi, dù sao ngay cả trước đó thời khắc gian nan nhất kia, đều bị hắn gắng gượng vượt qua, huống chi, cục diện bây giờ, đã tại bắt đầu thay đổi. Đem tại bước vào ngân cốt cảnh lúc, lại thêm tự thân nguyên khí cùng Thiên Nguyên bút tăng phúc, Chu Nguyên chân chính sức chiến đấu, đã sẽ không lại yếu tại Viên Hồng bắt trọng thiên đỉnh phong thực lực. Đã ngươi trước đó không có đánh tan ta, như vậy, ngươi chính là đã mất đi cơ hội cuối cùng. Chu Nguyên trong mắt lạnh lẽo hiện hiện, trong nháy mắt kế tiếp, chân tay hắn giẫm một cái, thân hình chính là đột nhiên mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là xuất hiện tại trên đống loạn thạch kia. Ngươi bây giờ, cũng sẽ chỉ như chuột đồng dạng ẩn núp sao? Chu Nguyên tiếng cười lạnh truyền ra, trong tay Thiên Nguyên bút ầm vang vung xuống, lực lượng đáng sợ chút xuống, phía dưới vô số loạn thạch kia trong nháy mắt vỡ ra, hóa thành bột phấn. Mà một đạo đen kịt bức ảnh, thì là trùng điệp rơi xuống, đánh phía vết rách kia chỗ sâu, chung quanh mặt đất, không ngừng sụp đổ. Bạch ngay tại bút ảnh mang theo lực lượng đáng sợ rơi xuống trong nháy mắt kia, đen kịt hố sâu chỗ sâu, chợt có xích hồng hào quang ngút trời mà lên, trong lúc mơ hồ, phảng phất là một đạo xích quang, cùng đen kịt bức ảnh, trùng điệp đụng vào nhau. Ken to rõ tiếng kim loại, vang vọng mà lên. Cả hai liều mạng, lập tức có kinh khủng nguyên khí sóng xung kích tàn phá bừa bãi ra, toàn bộ quảng trường khổng lồ tựa hồ cũng là bị tay bình, cự phong trên đỉnh núi, có vết nước không ngừng xuất hiện. Xa xa Chu Thái, Trương Diễn, Lữ Yên ba người đều là bị liên lụy, bị quét bay mà đi, tại chỗ lại là một ngụm máu tươi phun ra, cực kỳ chật vật. Bất quá bọn hắn cũng không có quan tâm tự thân thương thế, ánh mắt gắt gao nhìn qua địa phương và chẳng kia. Chỉ thấy nơi đó, Chu Nguyên thân ảnh bắn ngược trở ra, bàn chân trên mặt đất vạch ra thật dài vết tích. Mà Chu Nguyên thì là nhìn chòng chọc vào phía trước, chỉ thấy nơi đó khói bụi tán đi, Viên Hồng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện. Hắn lúc này, áo quần rách nát, tóc rối tung, ngược lại là có vẻ hơi chật vật, bất quá hắn đôi con ngươi kia, lại là vào lúc này tựa như giống như dã thú, tràn đầy hùng hãn chi khí. Nguyên khí hùng hồn ở tại quanh thân bốc lên, mang đến lấy to lớn áp bách. Mà làm người khác chú ý nhất, là hắn song trưởng nắm chặt chỗ, một thanh xích hồng vô phong cự kiếm, đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở trước người. Nhiệt độ cao từ trong đó phát ra, tựa như là có thể hòa tan mặt đất. Viên Hồng bàn tay khoác lên trên chuôi kiếm, nguyên khí giữa thiên địa đang điên cuồng gào thét mà đến, làm cho khí thế của hắn liên tục tăng lên. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua Viên Hồng thanh xích hồng cự kiếm này, con ngươi đều là có chút co rụt lại. Hạ phẩm Thiên Nguyên binh, Thiên Diễm kiếm giữa thiên địa, có một chút tiếng kinh hô truyền ra. Tại trên không trung kia, Liên Y Phong chủ nhìn thấy một màn này, cũng là cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Linh Quân Phong chủ, nói: "Trôi này Thiên Diễm kiếm, theo ta được biết, hẳn là kiếm Lai Phong A." Linh Quân Phong chủ mí mắt cụp xuống, thản nhiên nói: "Viên Hồng từng tại kiếm Lai Phong biểu hiện đột xuất, cho nên tại đi vào Thánh Nguyên Phong trước đó, ta liền đem kiếm này ban cho hắn." Liên Y Phong chủ hừ lạnh một tiếng, trong thanh âm tràn đầy miệng ai. Thủ tịch phong bên ngoài, cái kia Lục Hành nhìn thấy một màn này, thì là thở dài một hơi, tiến tới nghiến răng nghiến lợi. "Tiểu tử đáng chết, đã ngươi đem Viên Hồng làm cho ngay cả Thiên Diễm kiếm đều là tế đi ra, như vậy tiếp đó, ngươi liền nên chuẩn bị trả giá thật lớn." Hắn thấy, khi Viên Hồng tế ra Thiên Diễm kiếm lúc, đây cũng là đại biểu cho người sau muốn chân chính hiện ra thực lực. Câu